Đàn chị, con gái chị sao lại giống em? Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ Lương phát hiện Lương Tiểu Nhạc bắt đầu không về nhà vào buổi tối như bình thường, mà về nhà cũng là bộ dáng ngu ngốc như con gái đang yêu. Thái độ đó làm cho nét mặt già nua nhăn nhó của mẹ Lương cũng phát hoảng. Lúc trước còn biết giấu giếm, giờ càng ngày càng quá, càng ngày càng làm cằn, mỗi ngày còn qua loa đưa ra cái lý đó tăng ca, ai tin đây? Mẹ Lương gọi điện thoại cho Lương Tiểu Nhạc, nói cô tối nay phải về nhà ăn cơm. Lương Tiểu Nhạc dựa vào khứu giác mẫn cảm của bản thân phát hiện mẹ già dường như đã biết cái gì đó, cho nên sau khi đón Tống Nhạc Hề tan học thì ngựa không ngừng vó chạy về nhà đối phó với mẫu thân đại nhân. Tống Nhạc Hề khi chia tay liền dùng thành ngữ mới học được tạm biệt Lương Tiểu Nhạc. Nhạc nhạc gì phải biết trân trọng, chúc gì thuận buồm xuôi gió, không được động kinh nửa đường, 10 năm sau vẫn là một hảo hán. Đây là ai dạy cho con? Lương Tiểu Nhạc nghiến răng nghiến lợi, Tiểu Thất nói cho con biết, Triệu Tiểu Thất, hề hề, Triệu Tiểu Thất toàn xem ba cái chương trình tạp nham, không được cùng con bé đó học bậy bạ gì nha. Cái gì là bậy bạ? Đó là, nhạc nhạc gì không nói, nhạc nhạc đưa người ngàn dặm rồi cuối cùng cũng tách biệt. Nguyên văn, Tống Quân Thiên Lý Trung Tu từ biệt hôm nay có rượu hôm nay say. Nguyên văn, sáng nay có rượu sáng nay say, a, bạn hữu tạm biệt. Lương Tiểu Nhạc biểu hiện mình không có khả năng tiếp thu, đây là cái thời đại gì vậy, đứa con gái ngoan hiền xinh xắn của tôi đã bị đầu độc như thế. Phất ống tay áo, tôi không đành lòng quay đầu vì biết làm thế thương tích càng sâu, chỉ có thể che mặt rời đi. Tống Nhu nhìn hai kẻ dở hơi này, không nói gì. Mẹ con đã về. Vừa vào cửa, Lương Tiểu Nhạc cao giọng thét to. Nghe thấy tôi không có điếc làm gì phải lớn tiếng như vậy, muốn trời dung à, mẹ Lương đứng trong nhà bếp nói vọng ra, nhãi con chết tiệt cho rằng vừa vào cửa liền chào hỏi thân thiết như thế là có thể bù lại tội danh mấy tối hôm trước không về sao, hừ, không dễ vậy đâu con. Con không phải đang thể hiện sự yêu thích đối với mẹ sao, hi hi. Mẹ Lương xoay người lại nhìn, thấy Lương Tiểu Nhạc như ong mật cười không thấy Tổ Quốc lăng xăng phía sau, nhất thời lạnh hết sống lưng, dương mắt lên ra vẻ bà không muốn liếc cô dù chỉ một cái, mật ong rất ngọt, không có chuyện gì mà lại xôm xoe, không phải chuyện tốt. Chê y bàn cơm, mẹ Lương vào thẳng chủ đề. Tiểu Nhạc, mi có phải đang yêu không? Không phải mẹ, không phải, không phải thì sao gần đây mi lại không về nhà sau khi tan tầm, có con gái lớn nhà ai không về nhà vào buổi tối chứ? Mẹ thực đó, gần đây con phải tăng ca tan tầm trễ nên đến ở nhờ nhà đàn chị. Đàn chị, đúng, đàn chị thời đại học đầu năm nay cô ấy vừa về nước hiện tại là phó tổng quản lý bộ phận chúng con. Vậy bộ dạng con gái đang yêu này của mi không phải do đang yêu? Đều không phải, không tin mẹ có thể hỏi Tiểu Thất, con gái của đàn chị chính là bạn học của Tiểu Thất, chính là bé con hề hề mẹ thấy lúc trước đó, không phải mẹ đặc biệt thích con bé sao, con gần đây đều ở nhà cô ấy. À à, bé con hề hề, là đứa bé lớn lên giống mi như đúc, người ngoài nhìn vào còn tưởng đó là con gái mi đó. Ký ức về Tống Nhạc Hề của mẹ Lương hãy còn mới mẻ. Cái gì mà còn tưởng, vốn đúng mà. Chỉ có điều bây giờ không thể công khai trước mặt mẹ già, cô còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, hơn nữa ai cũng không tin được hai cô gái có thể sinh được em bé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên chuyện tình thẳng thắn công khai này phải bàn bạc kỹ hơn. Thế nhưng sự việc cho tới bây giờ không thể tiến triển theo như mong muốn của chúng ta, nó thường trở tay không kịp, dùng thế sét đánh không kịp bịt tai chi mà càn quét cuộc sống chúng ta. Ngày đó, bởi vì nhắc tới Tống Nhạc Hề mà thành công di rời lực chú ý của mẹ Lương, ngày thứ hai Lương Tiểu Nhạc lại không sợ mà tiếp tục dùng lý do tăng ca để đi đón Hề Hề khi tan học. Trùng hợp mẹ Lương cùng dì Triệu cũng đi đón Triệu Tiểu Thất, đoàn người nối nhau, Lương Tiểu Nhạc đã sớm chạy ào vào trường học đón Tống Nhạc Hề đi rồi nên không chạm mặt mẹ già. Bản tác giả cảm thấy may mắn thay cô ấy. Hai người mẹ Lương dắt Triệu Tiểu Thất đi ra hướng cửa chính, mẹ Lương nhìn Triệu Tiểu Thất đang vui vẻ, đột nhiên nhớ tới lời con gái mình nói hôm qua liền nắm tay Triệu Tiểu Thất lại hỏi. Tiểu Thất hề hề có nói với con là gần đây dì Tiểu Nhạc ở nhà con bé không? Dì Tiểu Nhạc, có chứ, hề hề nói bạn ấy cực kỳ thích dì Tiểu Nhạc ở nhà bạn ấy, mỗi ngày đều đưa đón bạn ấy đến nhà trẻ. Đưa đón mỗi ngày, không phải nói tăng ca sao, còn có thời gian đưa đón con nít. Mẹ Lương nghi ngờ, Tiểu Thất không biết tăng ca là gì, có thời gian không, lại nói tiếp. Lúc nãy dì Tiểu Nhạc còn đến đón hề hề về đó, gần gây dì ấy chưa từng chơi đùa với con. Dì Tiểu Nhạc của con gần đây tương đối bận, qua vài ngày là có thể cùng ngươi cùng nhau chơi. Mẹ Lương đè nghi ngờ xuống, dỗ ngọt Triệu Tiểu Thất. Mẹ Lương cùng dì Triệu nắm tay Triệu Tiểu Thất đi đến nhà chờ xe buýt ở đối diện đường, nhà chờ xe buýt đến có chút xa và phải đi qua một cửa hàng Pizza Hut. Và cái từ Pizza Hut này bắt đầu rắc rối, Tan học hôm nay, Tống Nhạc Hề muốn đi ăn pizza hút nên Tống Nhu đem xe đậu ở ven đường rồi cùng Lương Tiểu Nhạc mang Hề Hề đi ăn pizza. Lúc này cũng là cao điểm ăn uống, Tống Nhu tìm được một vị trí tốt bên cửa sổ, Lương Tiểu Nhạc dắt Tống Nhạc Hề đi nhà vệ sinh rửa tay. Lúc quay lại, Lương Tiểu Nhạc cúi đầu cẩn thận nắm tay Hề Hề, khi dương mắt lên liền nhìn thấy Thái Dương đang dùng những tia sáng cuối cùng trong ngày chiếu xuyên qua cửa sổ, rọi vào trên y người Tống Nhu giống như đang phủ thêm một lớp ánh sáng mờ ảo cho cô. Dưới trạng vạng Tống Nhu nhìn các cô nở nụ cười mỉm nơi khóe miệng, đẹp hơn bất cứ vật nào xung quanh, thời gian như dừng lại vào giờ khắc này, chỉ còn chúng ta. Lương Tiểu Nhạc nắm tay Tống Nhạc Hề bước từng bước một đến gần Tống Nhu, đi về hướng vợ của cô, đi về hướng hạnh phúc của cô. Ôm Hề Hề ngồi lên chỗ ngồi, Lương Tiểu Nhạc mượn dáng vẻ bế Hề Hề đánh lạc hướng mọi người, nghiêng người in một dấu môi lên đôi môi của Tống Nhu, sau đó tự cười khúc khích. Tống Nhu liếc mắt oán trách cô, càng có vẻ người đẹp yêu kiều. Lương Tiểu Nhạc tự cho mình trộm hương thần không biết quỷ không hay, cũng không nghĩ là đã bị mẹ Lương trùng hợp đi qua vừa lúc nhìn thấy. Cách chương.